Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1425, rõ ràng cố ý muốn báo thù hắn. Góc truyện audio.com. Lộ Hướng Đông lấy điện thoại ra. Chuyện này anh không điều tra rõ, không được. Anh muốn xem thử, ai dám chống đối với Lộ Hướng Đông anh. Mấy chiếc xe xung quanh đều không sao. Chỉ có xe hắn bị phá. Đây rõ ràng là có người cố ý chống đối với hắn. Người này, hắn nhất định phải bắt cho bằng được. Lộ Hướng Đông liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Tổ bảo an của trung tâm thương mại này, 110. Còn có công ty bảo hiểm. Và cả thư ký của hắn. Hắn ở thủ đô cũng xem như nhân vật có tiếng tăm. Hắn không ngờ lại có người dám chỉnh hắn như thế. Hôm nay nếu không điều tra cho rõ ngọn ngành, hả được cục tức này, Lộ Hướng Đông sẽ không ngủ ngon. Người phụ trách của trung tâm thương mại và bảo an đến đầu tiên. Nhìn thấy chiếc xe thảm hại mà giật nảy người. Ôi má ơi, chiếc xe này có thù sâu nặng gì với người ta mà bị phá thành nông nỗi này chứ? Người phụ trách vội vã xin lỗi trước. Lộ tiên sinh xin lỗi, xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Xin hỏi, trên xe có bị mất vật gì quý giá không? Không có. Lộ Hướng Đông tức đến mũi cũng sắp lệch luôn rồi. Trên xe hắn đúng là có vật quý giá. Nhưng, lại chẳng thiếu thứ gì. Điều này đủ cho thấy. Tên đó không phải đến để trộm đồ. Mà chính là đến báo thù hắn. Hắn hỏi, camera của các người có thể nhìn thấy là ai làm không? Ngài yên tâm, đã cho điều tra rồi. Lập tức sẽ có kết quả ngay thôi. Xin ngài đừng tức giận. Bất luận thế nào cũng là chúng tôi không trông xe cho ngài tử tế. Chúng tôi, bên tôi nguyện gánh vác một phần tiền bồi thường. Lộ Hướng Đông bọn họ đều biết. Chính là đồng sự trưởng của Lộ Thị. Bọn họ không thể đắc tội được. Nhưng, Lộ Hướng Đông bây giờ đâu thèm để ý đến chuyện bồi thường. Hắn cần chút tiền bồi thường đó sao? Hắn chỉ muốn bắt được cái tên khốn kiếp đó thôi. Mấy người nghĩ tôi thiếu chút tiền bồi thường đó sao? Lập tức, tìm cho ra tên khốn đó là ai cho tôi. Vâng vâng, lập tức, camera ở đây không bị hư. Tin rằng sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi. Chẳng lâu sau, cảnh sát cũng đến. Mấy cảnh sát đến hiện trường thu thập chứng cứ. Kết quả, chẳng thu thập được gì. Một cảnh sát lớn tuổi kinh nghiệm phong phú nói. Cách gây án của tên này, tương đối thuần thục, hơn nữa rất tùy ý, lại rất am hiểu xe ô tô. Vốn không phải vì trộm đồ, hình như là đến báo thù. Bên chỗ bảo an cũng báo tin, từ 5 giờ 25 phút chiều bắt đầu, camera này đã hoàn toàn đen thui, hình như bị vật gì đó che mất, thế nên không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Cảnh sát tiến đến kiểm tra ống kính của camera, đúng là bị một miếng kẹo cao su dán ở đó. Cảnh sát hỏi, camera ở lối ra thì sao? Có nhìn thấy người nào hay chiếc xe nào khả nghi không? Bảo an lắc đầu, chuyện này thật sự nhìn không ra được, vì lượng xe ra vào luôn rất đông, căn bản không thể phán đoán. Chuyện đến nước này, hiển nhiên vẫn không có tiến triển. Cảnh sát đối với những vụ án như vậy thường luôn chẳng giải quyết được gì. Nên nói với Lộ Hướng Đông, bọn họ sẽ lập hồ sơ, sau đó sẽ điều tra chi tiết sau. Có manh mối gì sẽ báo lại. Bên phía bảo an cũng thế, sẽ tiếp tục điều tra, nhưng có kết quả hay không thì không biết được. Lộ Hướng Đông đợi đến rạng sáng, chỉ đợi được kết quả như thế, hắn càng tức giận hơn. Các người thế là muốn tôi nuốt sự thiệt thòi này sao? Hướng Đông hay là, chúng ta về trước đi. Ở đây, lạnh quá, dưới bãi đỗ xe không có điều hòa sưởi ấm. Người phụ nữ đó lại mặc rất mỏng. Sớm đã bị lạnh cóng không chịu nổi nữa. Lộ Hướng Đông vung tay đẩy ả ra. Lạnh lùng quát. Muốn về thì tự em về đi. Chuyện này không tra ra. Lão tử sẽ không đi đâu cả. Cách chương.